Nghịch ngợm cổ phi, chương 552, thực xin lỗi, cho ngươi chịu khổ. Góc truyện audio.com, hắn trầm ngâm một chút lại nói, nhưng nàng ta thực sự rất đáng chết, ta không thể buông tha nàng ta, nếu không phải do nàng ta, nàng cũng sẽ không mất trí nhớ, để cho ta phải mất nàng hơn 2 năm. Phù Nguyệt, ta cho tới bây giờ còn không dám nghĩ đến 2 năm kia ta đã sống như thế nào. Hơi thở ấm áp của hắn phải nhẹ ở bên tai của nàng, làm nàng thân mình cho cũng tê dại hẳn lên. Trên mặt nàng nóng bỏng, thân mình bất động thanh sắc co rụt lại, ha ha cười khan một tiếng. Thì ra vẫn là vì ta, nhưng sao ta lại không nhớ gì được, huynh nói ta là bởi vì nàng ta nên mới mất trí nhớ. Chẳng lẽ nàng ta yêu huynh lại không chiếm được huynh, liền đem biện pháp nghĩ đến trên người của ta, vốn muốn hại chết ta, lại không nghĩ rằng ta chỉ là đụng phải đầu, mất ký ức. Phải không, Long Phù Nguyệt đang nhớ lại cung đấu ở trong tiểu thuyết thường là như thế, nên bạo gan phỏng đoán. Đôi mắt Phượng Thiên Vũ tối sầm lại, đem nàng ôm càng chặt hơn, thở dài. Nàng đoán trúng một chút, Long Phù Nguyệt hơi có chút đắc ý, ha ha tiểu thuyết nàng cũng không phải là đọc không nha. Trở lại nhìn hắn, nói như vậy ta đoán đúng sao? Hừ, ta đã sớm biết chiến tranh trong cung so với chiến tranh thật còn muốn tàn nhẫn hơn, không nghĩ tới ta cũng đã làm vật hy sinh một lần. Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhắm hai mắt lại, như là cam đoan cái gì. Yên tâm, về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa biết không? Ta sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn nàng. Trong lòng Long Phù Nguyệt tràn đầy cảm động ấm áp, nam tử trước mắt này thật sự là yêu thảm nàng. May mắn, nàng yêu cũng là hắn. Mặc dù 2 năm thời gian đã trôi qua cũng không có chân chính yêu qua người khác, chẳng lẽ trong tiềm thức nàng vẫn đang chờ đợi hắn. Nàng kìm lòng không đậu ngẩng đầu, ở trên môi hắn nhẹ nhàng chạm vào thi thao. Thực xin lỗi, cho huynh chịu khổ. Đôi mắt Phượng Thiên Vũ bất chợt trở nên thâm trầm, thâm thúy giống như lốc xoáy, cánh tay căng thẳng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực cúi đầu liền hôn xuống. Đây cũng là ở trong trí nhớ của Long Phù Nguyệt, Phượng Thiên Vũ hôn nàng lần thứ 2. Lần đầu tiên là hắn vẫn đang bị thương khá nặng, nàng không đề phòng liền bị hắn hôn lén. Một nụ hôn của hắn mãnh liệt và bá đạo, đã tràn ngập nồng đậm mong mỏi. Lúc này đây, nụ hôn của hắn lại hết sức tinh tế triền miên, như mưa thuận gió hòa từng chút tê dại tiến vào trong lòng của nàng. Cách chương.